Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1845, chương 1846, vạn phu mạc địch. 10 càng, Smiley, cái kia đầy trời hồng quang, phía trước tại đại chiến triệt để bạo nổ phát trước, đã bị nhị lang chân quân thi triển qua một lần, hồng quang đầy thiên địa. Xuyên thấu hư không, một lần kia, tự liền Diệp Lăng đều bị giật mình. Rất hiển nhiên, Đồng Lai Phật Tổ chắc cũng là thua ở cái này nhất thần thông chi xuống. Nhưng là, hiện nay Diệp Lăng, nhìn kinh khủng kia vô biên khắp nơi ngày hồng quang. Dĩ nhiên khuôn mặt biêu hãn màu sắc, căn bản không một điểm muốn lui dáng dấp. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết, sau một khắc. Nhị lang chân quân rít gào giống giận, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thình lình vung lên, cái kia tràn ngập thiên địa hồng quang, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hoa lạp lạp, như bạo vũ một dạng, đầy trời hồng quang, trực tiếp xuyên thấu hư không ràng buộc, hướng Diệp Lăng gầm thét đánh tới, như cuồn cuộn bạo vũ, cờ rắc một tiếng. Luồng thứ nhất hồng quang soi sáng đến rồi Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng ra thịt đều cho nướng khét. Thậm chí còn bốc khói. Nhưng là Diệp Lăng mặt sắc như trước hung hãn. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Trong tay diệt tiên kiếm. Đột nhiên chuyển động. Một cái tối nghĩa kiếm quang nhảy. Một kiếm chém tam sinh. Tam sinh kiếm. Giết. Táp, kiếm quang phun trào mà ra, ba kiếm hợp nhất, bị Diệp Lăng vận dụng đến cực điểm chân ý, hủy diệt chân ý, lôi ý, ba đại viên mãn thiên đạo chi lực dung hợp. Không chỉ có như đây, trừ cái này ba đại thiên đạo chi lực, nhưng là còn có một kiếm chém tam sinh toàn bộ áo nghĩa, dung hợp vào một chỗ, có thể nói Diệp Lăng một kích mạnh nhất. Kiếm quang, phá vỡ hư không, Diệp Lăng thân ảnh, như một đoàn nóng rực hỏa diễm, thế không thể đỡ, mà cái kia đầy trời hồng quang, trực tiếp xuyên thấu hư không đánh vào Diệp Lăng thân lên. Hơn nữa không phải một đạo, mà là ức vạn đạo, vô số đạo, đếm không hết đáng sợ hồng quang oanh trên, lên, Diệp Lăng thân thể, tất cả thế lực, tất cả cường giả. Toàn bộ đều ở này thì ngừng chiến đấu. Bọn họ trừng lớn con mắt. Nhìn một màn trước mắt này. Muốn xem tinh tường. Đến tột cùng là Diệp Lăng hung hãn đánh chết nhị lang chân quân. Vẫn là Diệp Lăng bại trận. Diệp Lăng thân lên. Bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Hắn thân thể đều nhẫn không ngừng run rẩy. Nếu như là hắn đột phá phía trước. Sớm thất bại. Nhưng là... Hắn hiện tại, có thể chịu xuống, tối thiểu một kiếm chém ra Diệp Lăng, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình dừng lại, thua ở nhị lang chân quân thủ hạ. Nhị lang chân quân giữ tợn cười, phảng phất lòng tin mười đủ. Diệp Lăng khuôn mặt băng lãnh, tựa hồ bỏ qua tất cả, chính là muốn nhất kích tất sát. Mọi người, trong mắt đối với hai người này ấn tượng, liền dừng lại ở nơi đây. Bởi vì sau một khắc, cái kia chói mắt kiếm quang, hoàn toàn tịch quyển thiên địa, xoạt, kiếm quang, phóng lên cao, trực tiếp tràn ngập hư không. Cái kia đỏ thắm hồng quang, cũng là vào giờ khắc này, bị cái này tán loạn kiếm quang, tịch quyển sạch sẽ. A, đang ở này lúc, đột nhiên tất cả mọi người nghe được hét thảm một tiếng. Khi hắn nhóm mở ánh mắt một khắc kia, cả người run lẩy bẩy, là bị sợ, đánh đâu thằng đó tam giới chiến thần nhị lang chân quân. Cái trán thiên nhãn lên, dĩ nhiên thẳng tắp cắm diệt tiên kiếm, chảy đáng sợ tiên huyết, nhị lang chân quân thiên nhãn, bị Diệp Lăng một kiếm đâm mù. Lão tử nói, muốn đâm mù ngươi con mắt thứ ba, liền tuyệt đối không nuốt lời. Cả người máu tươi chảy như dòng nước Diệp Lăng cười lên ha hà. Dùng cổ tay, cái kia thiên nhãn trên, lên, trực tiếp tiêu xả ra một cột máu, vọt tới không trung, quỷ dị tới cực điểm. Thịch thịch thịch, nhị lang chân quân cước bộ liền lùi lại, che cùng với chính mình thiên nhãn, thê lương gầm to, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, linh hồn đều ở đây rung động. Nhị lang chân quân thiên nhãn bị Diệp Lăng một kiếm đâm mù. Mọi người, cho dù là Phật tổ Như Lai, Thanh Mộc Tiên Đế, Hậu Nghệ, Phượng Vương, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Lôi Thần, Chư Bát Giới, Na Cha, một khẩu lãnh khí ngược lại rút ra. Diệp Lăng vết thương chằng chịt, máu tươi chảy như dòng nước, nhưng là nhị lang chân quân thiên nhãn mù, thắng phụ căn bản không cần người khác nói, chính bọn nó nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiu, Diệp Lăng một chân một điểm, trực tiếp đứng ở Bạch Mai trước người, diệt tiên kiếm nằm ngang nơi tay, mâu quang như sấm, quét ngang phía dưới một đám tiên đế. Ai dám đi lên, giết không tha. Ngập trời sát cơ tịch quyển chứ đáng sợ huyết tinh chi khí phóng lên cao. Hiện nay Diệp Lăng, tay cầm diệt tiên kiếm, kêu gào trăm vị đại đế. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch. Giờ khắc này Diệp Lăng, ở trong mắt của những người này, phảng phất thành nhất tôn thông thiên triệt địa đáng sợ chiến thần. Bất kể là ai, đều là đảm chiến trái tim băng giá. Bọn họ, so với nhị lang chân quân mạnh mẽ sao? Không, căn bản không so sánh được tiến lên. Người đó dám tiến lên chịu chết. Mọi người đều là sâu hấp một hơi, nuốt nước miếng một cái. Thậm chí có không thiếu cường giả đều là lùi lại mấy bước. Mà cái kia kêu thảm nhị lang chân quân, tắc thì là bị cả người tiên huyết, thậm chí lậu lấy đầu khớp xương hao thiên khuyển, cho đè ở lưng trên, lên, trực tiếp đào tẩu. Mọi người từng cái trong lòng run sợ. Nhìn vậy có biêu hãn sát cơ Diệp Lăng, từng cái đều là không cam lòng cắn răng. Không cam lòng a, không chỉ là Diệp Lăng, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Huyết Hà Lão Tổ, Diệp Cô Tiên, Kim Mao Sói, Long Mông Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Diệp Phi, Thanh Y, Bạch Mai, gần 20 tôn đáng sợ đầu sỏ tre ở trước mặt bọn họ. Thật muốn giết, bọn họ có thể sẽ thắng sao? Ở sĩ khí triệt để hỏng mất một màn xuống, bọn họ căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Muốn giết trên, lên, đế lộ, giết Diệp Lăng, đánh bại Bạch Mai, cướp đoạt đế vị. Cái này căn bản là đang nằm mơ. Xong, thiên đình tranh hoàn toàn kết thúc. Giữa thiên địa, vị thứ nhất nữ đế, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện. Ai tới? Đột nhiên, Diệp Lăng lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Chân hạ vô biên lôi đình chi lực phủ phục tràn ngập. Không chỉ bộc phát, tóe phát ở bên cạnh hắn. Mọi người, toàn bộ đều là ngậm miệng lại. Đặc biệt Phượng Vương, căn bản không dám nói hơn một câu. Rất sợ Diệp Lăng trực tiếp tru diệt hắn. Bạch Mai, sông trên, lên, Lăng Tiêu Bảo Điện, cướp đoạt đế vị. Diệp Lăng giữ tợn cười, nhàn nhạt nói. Cái kia Bạch Mai hăng hái gật đầu. Trong con người cũng là xuất hiện một màn ánh sáng nóng bỏng trạch. Khai thiên tích địa tới nay, vị thứ nhất nữ đế a. Bạch Mai thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Nàng mộng sẽ thực hiện, đang ở cách đó không xa trên, lên, khoảng không, đang ở cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên, cái này toàn bộ Bạch Ngọc sân rộng, liên đới lấy đế lộ đều là run rẩy. Từng luồng hắc quang quỷ dị xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cũng là sững sờ. Đột nhiên hắn cảm thấy một tia làm cho người kinh hãi nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này, dĩ nhiên trực tiếp mông thượng linh hồn của hắn. Sau một khắc, hắc quang kia bay thẳng lướt đến rồi đế lộ chi lên. Lượn lờ không ngừng, đan vào thành một cái mông lung tồn tại. Chậm rãi chuyển động, đang ở này lúc, cái kia mông lung chuyển động đồ đạc ầm ầm chấn động. Hắc vụ phá toái, một cái quỷ dị hắc liên xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Hắc liên, quỷ dị vô biên hắc liên, tản ra làm người ta linh hồn cuồng chiến lực lượng, mà sau một đạo nhân ảnh chậm rãi đứng lên, chư vị, đã lâu. Cái kia một đạo thân ảnh chậm rãi nở nụ cười, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.